Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 80.080. Tô Đường trực tiếp mở ra vòng tay liên hệ Ai lão sư. Tô Đường. Ai thiếu tá hơi hơi kinh ngạc, lập tức liền phải tinh tế lần thứ hai liên khảo. Hắn đã cấp học sinh nghỉ, Tô Đường không phải hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị khảo thí sao? Lão sư, gần nhất một vòng ngươi ở Lạc Thú núi non có cảm ứng được cái gì sao? Tô Đường đơn giản mà nói chính mình cảm ứng, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta cảm thấy núi non chỗ sâu trong có vấn đề. Ai thiếu tá biểu tình nháy mắt nghiêm túc vài phần. Gật đầu nói, hảo, ta đã biết, ngươi chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Ai thiếu tá nói liền cắt đứt hình chiếu. Dư Quang thoáng nhìn hình chiếu thân ảnh, cả người cứng đờ, thân ảnh ấy có chút giống bệ hạ. Ai thiếu tá dại ra mấy giây, sau đó đè đè huyệt thái dương. Hắn nhất định là hôn đầu, bệ hạ như thế nào sẽ cùng Tô Đường ở bên nhau. Bệ hạ tính cách là có tiếng thô bạo, quái gở, cũng không thích thân cận người xa lạ, này hai người tám gậy che đánh không đến biên. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Ai thiếu tá thực mau liền thu hồi lực chú ý. Sau đó liên hệ Lâm Đông Thành đế quốc đóng quân, yêu cầu chiều sâu tra xét Lạc Thú núi non sự tình. Tô Đường may mắn giá trị chắc tuyệt, như vậy người may mắn giống nhau đều có khác hẳn với thường nhân xu lợi tị hại năng lực. Cha một cha luôn là không sai, hai ngày sau chính là tinh tế lần thứ hai liên khảo. Tô Đường sáng sớm tỉnh lại, thực tế ảo tiểu trong đàn đã tích tích tích vang cái không ngừng, Đông Dương sẽ tham gia ai thiếu. Tá thực chiến khóa 14 cá nhân kéo ở một cái trong đàn. Nửa tháng kề vai chiến đấu, đại gia tuy rằng đến từ bất đồng học viện, đều là cạnh tranh quan hệ, nhưng là cũng thành lập thâm hậu hữu nghị. Đông Dương nghe nói phục khảo không khảo lý luận tri thức, có thể hay không khảo thực chiến a? Hì hì, chúng ta đây chẳng phải là muốn quét ngang trước 10 xếp hạng. S, ngươi quá coi thường lúc này đây tham gia liên khảo thí sinh. Theo ta được biết, rất nhiều người đều là hướng về phía cao cấp cơ giáp ban tới. Viện nghiên cứu Nam Xanh tiểu thư cũng tham gia khảo thí, Lộc Ấp gật đầu. Nam Xanh là 3S cấp tinh thần lực cường giả, hơn nữa lông chân đông đảo. Đại gia nếu là đụng tới nàng, tiểu tâm tránh đi. Tằng Niên, luận đơn đả độc đấu, ta còn là cảm thấy Tô Đường cường. Lúc này đây thực chiến khóa, chúng ta các mệt cùng cầu dường như, chỉ có nàng thành thạo, hơn nữa nàng thiên thạch thí nghiệm mãn phân ra. Nghe nói đạo sư nhóm thí nghiệm cũng chỉ có 80 đa phần, Xuân Hy mỉm cười. Đường Đường rất mạnh, ta cùng nàng tiến sương mù chi thành, đều là nàng mang đội. Xuân Hy tự động đem Tô Vu bài trừ bên ngoài. Tô Đường mang đội, Tô Vu đương tay đấm, không tật xấu, Lộc Ấp. Xuân Hy, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi đường thôi, mọi người đều biết. Xuân Hy vò đầu, hắc hắc cười. Tằng Niên, Tô Đường có phải hay không không thích nói chuyện nha, cũng chưa thấy nàng ở trong đàn xuất hiện quá. Đông Dương, nàng vội vàng ở nhà trồng trọt đâu. Xuân Hy, Đường Đường trừ bỏ trồng trọt, còn ở tự học nguồn năng lượng học chương trình học, tương đối vội. Mọi người, thực xin lỗi, quấy rầy. Tô Đường, ngoặc kép, nàng chỉ là không yêu thủy đàn. Buổi sáng 8 giờ, các thí sinh đều tiến vào thực tế ảo quảng trường. Tham gia tinh tế liên khảo phục khảo, Tô Đường tiến vào thực tế ảo trường thi. Hệ thống máy móc thanh âm vang lên. Lần này khảo thí nội dung vì vạn người chạy trốn. Khảo thí bản đồ vì hoang đảo. Mỗi một vạn danh thí sinh tùy cơ thả xuống hoang đảo. Đạt được quy tắc, mỗi đánh chết một con dị thú đạt được một phân. Đánh chết thủ thành tinh tạc đạt được 2 phân. Đạt được một kiện chân bảo đạt được 100 phân. Bị đánh chết tích phân thanh linh, hơn nữa đoạt được tích phân chuyển rời đến đối phương trên người. Nhưng tự động bỏ quyền, ngưng hẳn thí sinh, tích phân giữ lại, khảo thí thời gian vì 6 tiếng đồng hồ, đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, Tô Đường đồng tử hơi co lại, quả nhiên bị nàng đoán trúng. Phục khảo không khảo lý luận tri thức, chỉ khảo thực chiến năng lực, chỉ là này quy tắc quá biến thái quá tàn khốc, tiến vào bản đồ lúc sau. Ý nghĩa dị thú, tinh tặc cùng với thí sinh đều là địch nhân, khó trách gọi là vạn người chạy trốn. Duy nhất nhân tính một chút đại khái chính là thiết chí bỏ quyền hạng. Ở tử vong phía trước có thể tự động bỏ quyền giữ lại tích phân, hệ thống đếm ngược kết thúc. Tô Đường bị truyền tống tiến thực tế ảo bản đồ, rớt xuống đến hoang đảo lùm cây. Hàng năm ngủ đông ở cách ly khu thiếu nữ vẫn không nhúc nhích mà ghé vào lùm cây. Phóng xuất ra tinh thần lực che giấu hơi thở, đồng thời thăm dò chung quanh hoàn cảnh thảo. Này khảo thí cũng quá biến thái. Hệ thống cư nhiên cấp ra bản đồ cùng người chung quanh số. Này không lay động sáng tỏ muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Một cái thấp chú thanh âm truyền vào trong tai, không bị đồng dạng thả xuống đến lùm cây thiếu niên bay nhanh mà chạy đi. Tô Đường nhìn quét liếc mắt một cái hệ thống, quả nhiên bên phải thượng giác thấy bản đồ. Hệ thống biểu hiện, thí sinh Tô Đường, tích phân 0, phạm vi 100m, dị thú 38 chỉ, tuần tra tinh tặc 5 người, đang lẩn trốn nhân loại 11 người, Tô Đường nhìn quét liếc mắt một cái bản đồ. Dị thú cùng tinh tặc vị trí bia rất rõ ràng, nhưng là đang lẩn trốn nhân loại vị trí là mơ hồ. Chỉ có nhân số, nàng thả xuống địa điểm là bên ngoài, mà càng tới gần hoang đảo trung ương tinh tặc tàng bảo động. Dị thú cùng tuần tra dị thú liền càng nhiều, rậm rạp một mảnh, liền tại đây chớp mắt công phu. Hệ thống nhắc nhở, 91 danh đang lẩn trốn nhân loại tử vong. Còn thừa 9.909 danh, Tô Đường híp mắt. Tinh tạc tàng bảo trong động khẳng định có rất nhiều chân bảo. Một kiện 100 tích phân, nếu muốn đến cao phân, cần thiết muốn đi tàng bảo động. Nàng chui ra lùm cây, một chân đá đến một cái hộp sắt. Hệ thống nhắc nhở, leng keng, phát hiện tinh tạc giấu ở lùm cây chân bảo giao nhân nước mắt. Đạt được 100 tích phân, Tô Đường. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.